Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 211, Y Võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành, một tiếng vang trầm, hai đạo nhân ảnh đột nhiên tách ra. Cho bụi tràn ngập bên trong, hai người không có chút nào chần chờ tại đây hướng phía đối phương nhào tới. Tôn Vô Bệnh trưởng, chào, chỉ tới hồi biến hóa, các loại tinh diệu tuyệt học huy sái tự nhiên, thế công hung ác. Khách quan mà nói, tổ cầu thì lộ ra bất động thanh sắc, chỉ là cũng chỉ làm kiếm, bất ngờ điểm nhẹ, nghiêng hoạch, nhưng mỗi một lần xuất kiếm, đều làm cho đối phương không thể không lách mình tránh né, hoặc là lựa chọn cứng đối cứng. Tổ phụ, Cát Nguyên dựng ở Cát lão sau lưng, nhỏ giọng mở miệng. Ngài cảm thấy tổ tiền bối có thể thắng sao? Đương nhiên, Cát lão hai mắt nhắm lại, gật đầu nói. Luận tu vi, họ Tôn tuy là không kém, nhưng còn xa không kịp tổ cầu mấy chục năm tu hành tinh thuần chân khí. Luận võ công, tổ cầu cô phong nhất kiếm chính là nhất tuyệt, lấy sơn vì sống lưng, lấy phong vì lưỡi đao, lấy ý chỗ khô, lại thêm nhiều mấy chục năm giang hồ chém giết kinh nghiệm, không có lý do bại bởi đối phương. Lý Quảng Nhiên hiểu rõ, sắc mặt cũng theo đó buông lòng. Cha, Đồng Tiểu Huyền thân thể nghiêng về phía trước, ngươi thấy thế nào, võ công tu vi tổ trưởng lão đều muốn hơn một chút. Đồng Tịch Chu sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt không có nhìn về phía Tôn Vô Bệnh, mà là rơi vào Tôn Tuyệt Tâm mấy người trên thân, ánh mắt tới lóe sáng lại động. Bất quá, phải chăng có thể thắng còn chưa thể biết được, giữa sân tình huống cơ hồ sáng tỏ, hắn có thể nhìn ra được Tôn Tuyệt Tâm không có lý do nhìn không ra. Nhưng đối diện mấy người lại là mặt không đổi sắc, thậm chí mặt ngậm cười lạnh, hiển nhiên là đối Tôn Vô Bệnh lòng tin 10 phần, điều này cũng làm cho hắn lòng sinh hồ nghi. Vì sao, Độc Mạc Cầu đột nhiên mở miệng. Tổ tiền bối chúng độc, mọi người tại đây, luận tu vi có nhân cao hơn hắn. Nhưng luận y thuật người mạnh nhất cũng bất quá cùng hắn tương tự. Lại thêm cảm giác nhạy cảm, nhãn lực kinh người, lại là cái thứ nhất phát hiện không đúng. Đồng Tịch Chu, Đồng Uyển Nhi nghe vậy nhất lăng, gấp bận bịu nhìn về phía tổ cầu. Không sai, lúc này Trương trưởng lão cũng phát giác không đúng. Tôn Vô Bệnh trưởng lực bao hàm độc kình, tổ huynh sắc mặt khác thường, bất quá lấy tu vi của hắn làm sao lại chúng độc. Nhất lưu cao thủ chân khí đã có thể tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành hộ thân kình lực ngăn cách bất luận cái gì dị lực. Theo lý mà nói, trừ phi tu vi chênh lệch quá nhiều, không phải không có khả năng bị nhân đem độc kình đánh vào thể nội, thực lực tương tự tình huống dưới tựu liền vạn độc nhất mạch vạn độc chân công cũng làm không được. Mà Tôn Vô Bệnh tu vi hiển nhiên còn không bằng tổ cầu. Làm sao bây giờ, Đồng Tiểu Huyền mặt hiện lo lắng. Tổ tiền bối chuyện gì xảy ra, hắn không có khả năng không biết mình tình huống, vì cái gì còn không ngừng tay. Hắn nghĩ thắng, Đồng Tịch Chu ánh mắt ngưng trọng, tổ cầu nghĩ tại độc kình triệt để bộc phát chi trước cầm xuống đối thủ. Mạc Cầu gật đầu, con, giữa sân kiếm minh đột nhiên nhất thịnh, nhất trực ổn chát ổn đà, tổ cầu đột nhiên bộc phát, vô số kiếm ảnh bao phủ mấy trượng chi địa. Kiếm khí như núi non đứng sừng sững, lăng nhiên túc sát tựa như dãy núi đổ sụp ngang nhiên hướng đối thủ đè xuống. Kiếm thức, Vạn Sơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Vô Bệnh biểu lộ nhất lăng, đột nhiên quát khẽ, trên người vải vóc nhao nhao đứt gãy, một cỗ tối tăm mờ mịt hơi khói từ hắn trên người toát ra. Đồng thời hai tay vung lên, thế như nâng tháp, oanh, một tiếng vang trầm, Tôn Vô Bệnh dưới chân cứng rắn núi đá mặt đất ầm vang toái liệt, thân hình của hắn cũng chìm xuống vài tấc, mặt lộ dữ tợn phí sức. Mặt khác, tổ cầu toàn lực bộc phát, thể nội cũng theo đó nhất hư, vốn định thừa thắng xông lên, lại không nghĩ thân thể nhoáng một cái, hai mắt biến thành màu đen, kém một chút ngã nhào trên đất. Tổ cầu, tổ tiền bối, trưởng lão, bên tai tiếng giống không ngừng, chợt xa chợt gần, để trong lòng của hắn ngưng tụ, mãnh sách tinh thần, chỉ thấy một chỉ đối diện điểm tới. Tuyệt tâm chỉ, không kịp nghĩ nhiều, tổ cầu liều mạng đề khí, tay phải quơ nhẹ một đường vòng cung, lấy kiếm chỉ nghênh đón tiếp lấy. Bành, thân thể chấn động này tức hắn đúng là không địch lại đối thủ, cả người lảo đảo rút lui. Tôn Vô Bệnh hai mắt sáng rõ, mặt lộ nhe răng cười, đắc thế không tha người, biến chỉ vì chảo hung hăng vồ xuống. Chết, chảo kinh thẳng đến cổ họng yếu hại, đúng là muốn đưa người vào chỗ chết. Dừng tay, dừng lại cho ta, chấm, dược cốc chúng nhân nhao nhao biến sắc, càng có mấy người lách mình nhảy vào giữa sân, đao kiếm thẳng bức Tôn Vô Bệnh. Đến hay lắm, Tôn Vô Bệnh nhướng mày gầm thét, thân thể chấn động, trên thân cái kia quỷ dị hơi khói trong nháy mắt tăng vọt như là một đạo hôi long quét sạch tứ phương. Hơi khói chỗ qua, xông tới nhân đều thân thể lay động, mắt hiện mê mang, hữu lực khó dùng. Đinh đương, tựu liền trong tay binh khí, đều rơi xuống một chỗ, trong lúc nhất thời lại mặc người chém giết. Trương trưởng lão sắc mặt đột nhiên, vội vã hô to. Chớ tới gần, hắn là độc nhân, dùng ám khí. Độc nhân, năm đó Tôn Tuyệt Tâm lấy nhân nghiệm độc lấy độc luyện nhân, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, gây nên mấy người mất mạng, nghĩ không ra hôm nay vậy mà công thành. Độc nhân toàn thân là độc tựu liền hô hấp huyết dịch cũng không ngoại lệ, khó trách có thể ăn mòn tổ cầu hộ thân kình lực. Mạc Cầu giật mình, Trương trưởng lão vừa dứt lời, hơn 10 chuôi ám khí đã từ trong đám người toát ra thẳng đến cần phải trắng trợn giết chóc Tôn Vô Bệnh. Đinh, đông, đại đa số ám khí với hắn mà nói đều không có chút nào uy hiếp, nhưng có ba thanh phi đao, lại vừa đúng ngăn lại đường đi, lại thẳng bức khớp nối yếu hại, để hắn không thể không liên tiếp lui về phía sau tạm thời né qua. Có thể có như thế tinh chuẩn thủ pháp tất nhiên là Mạc Cầu. Bất quá hắn thế công xen lẫn trong mọi người, cũng không có người phát giác tựu liền Tôn Vô Bệnh cũng chỉ cho rằng là nhất thời trùng hợp. Hô, giữa sân gió táp chấn động, mấy người vung vẩy trưởng phong xông vào giữa sân, đem tổ cầu mấy người từng cái kéo xuống. Càng là đao kiếm xuất vỏ chỉ phía xa Tôn Vô Bệnh. A Tôn Tuyệt Tâm thấy thế, khinh thường cười lạnh. Sư đệ, nhiều năm như vậy, ngươi chính là như thế quản giáo tông môn đệ tử. Đơn đả độc đấu không được tựu đồng loạt ra tay. Lý Ẩn khuôn mặt kéo căng, không nói một lời. Không sao, Tôn Vô Bệnh lắc lắc đầu, mặc cho trên người vải rũ xuống mặt đất, thân thể bị khói độc bao khỏa. Ta đang cảm giác chưa đủ nghiền, cùng tiến lên cũng không sao. Nói, đưa tay bấm tay hướng chúng nhân nhẹ nhàng nhất câu, mặt hiện giễu cợt, mặt mũi tràn đầy khinh thường chi ý, hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dược cốc một phương giữa sân ồn ào, lúc này tựu có mấy người khống chế không nổi lửa giận trong lòng, cất bước ra khỏi hàng. Ta tới, đột nhiên, mặt hiện xương lạnh đồng tiểu huyền đạp bước tiến lên, phía sau trọng đao càng là tranh nhiên rung động. Nàng tuy là tuổi trẻ, nhưng thực lực lại muốn vượt qua tổ cầu. Từ tình huống vừa rồi nhìn, toàn lực bộc phát dưới, còn nắm chắc tại trong vòng 10 chiêu cầm xuống đối thủ. Đồng tiểu huyền, Tôn Vô Bệnh hai mắt co rụt lại, cũng là mặt lộ nghiêm túc. Một thời kỳ mới tiềm long sổ phượng bảng, xếp hạng thứ 5. Không sai, đồng tiểu huyền mở miệng. Ngươi sở, hừ, Tôn Vô Bệnh khuôn mặt co rúm, mắt hiện dữ tợn. Đang muốn kiến thức một chút tiềm long sổ phượng bảng anh tài, đáng tiếc hôm nay ngươi liền muốn tráng niên mất sớm. Khẩu khí thật lớn, đồng tiểu huyền cười lạnh tố thủ nhẹ giơ lên, đã là đặt tại đầu vai trên vỏ đao. Giữa sân yên tĩnh, hai người còn chưa động thủ, một cỗ túc sát chi ý đã tràn ngập ra. Huyền Nhi, đúng lúc này, đồng tịch chu đột nhiên mở miệng tiếng nói phiêu hốt tràn đầy bất đắc dĩ lại tràn ngập kiên quyết. Trở về, cha, đồng tiểu huyền thân thể mềm mại run lên, một mặt không thể tưởng tượng nổi quay đầu. Ta, đồng tịch chu thanh âm trầm xuống, ta nói trở về, cha, đồng tiểu huyền giận dữ dậm chân, trên thân kình khí bão táp dưới chân núi đá mặt đất đều im ắng vỡ ra. Làm sao, đồng tịch chu sắc mặt âm trầm, muốn ta quỳ gối trước mặt ngươi, mới chịu nghe thoại. Đồng tiểu huyền đôi mắt đẹp đỏ lên, thủ đoạn run rẩy quay đầu nhìn chằm chằm đồng tịch chu thật lâu, mới chậm rãi cúi đầu. Sau đó từng bước một như phụ thiên quân, chậm rãi lui ra, cả người giống như triệt để mất đi sức sống. Thấy tình cảnh này, giữa sân chúng nhân biểu lộ khác nhau. Lý Ẩn, các trưởng lão bọn người im ắng than nhẹ, nhưng lại không thể tránh được. Dù sao đồng tiểu huyền nói là linh tố phái người, nhưng sở học công pháp, võ kỹ thậm chí tu hành cần thiết đan dược cũng là đồng tịch chu một người cung cấp, cơ hồ cùng linh tố phái không hề quan hệ. Mà lại sớm muộn cũng có một ngày, đồng tiểu huyền đều phải rời dược cốc, điểm ấy bọn hắn đều rất rõ ràng. Lần này xuất thủ coi nàng thực lực đại khái suất có thể thắng, thậm chí chém giết đối thủ, nhưng đối mặt nhất cái toàn thân là độc độc nhân, tự thân sợ cũng khó mà may mắn thoát khỏi, vạn nhất thân chúng kịch độc. Cái này hiểm, đồng tiểu huyền nguyện ý bốc lên, nhưng đồng tịch chu không nguyện ý, mà không biết trong đó nội tình dược cốc những người khác nhìn qua ánh mắt đã cực kỳ bất mãn. Vị này đồng trưởng lão từ trước đến nay làm người quái gở, không khiến người ta thích, thân là tông môn trưởng lão nhưng lại chưa bao giờ vì tông môn hiệu qua lực, hiện nay càng là ngăn cản nữ nhi xuất thủ, thật sự là uổng là tông môn trưởng lão. Ngược lại là Tôn Vô Bệnh vô ý thức nhẹ nhàng thở ra. Tuy là hai người không có động thủ, nhưng đồng tiểu huyền cho hắn áp lực lại là vượt xa tổ cầu. Thật muốn động thủ, hắn không nắm chắc chút nào. Mạc Cầu vì tổ cầu ăn vào thuốc giải độc giúp đỡ ổn định thương thế, lúc này mới đứng dậy đứng lên, như có điều suy nghĩ. Tôn Vô Bệnh trên người độc có thể xưng quỷ dị, sợ là bất hạ mấy trăm trùng, liền xem như hắn cũng không dám tùy tiện tới gần, nếu không phiền phức trùng điệp, ngược lại là người mang dược vương bảo điển nhân kháng tính cao hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc, đối diện một vị ngồi ngay ngắn mỹ mạo phụ nhân cười lạnh thành tiếng. Nguyên lai đây chính là linh tố phái, thật sự là thấy được to như vậy nhất cái tông môn, thậm chí ngay cả nhất cái có thể cầm ra người đều không có. Linh Tố phái từ trước đến nay không lấy võ giành thắng lợi. Lý Ẩn chân mày rủ xuống, nói, phái ta truyền thừa nhiều năm, chưa hề xuất hiện qua đỉnh tiêm cao thủ, sở dĩ lập thế cũng không phải là ỷ vào vũ lực. Sư đệ, Tôn Tuyệt Tâm biểu lộ băng lãnh, nói, người sợ là quên tổ huấn, Linh Tố phái thế nhưng là y võ truyền tông. Tổ huấn lời nói, Linh Tố phái lấy y làm chủ, võ làm phụ, Lý Mỗ tuyệt không dám quên. Lý Ẩn mở miệng, võ công cường giả lịch đại đều có, năm đó Hắc Sát giáo cỡ nào hưng thịnh, võ công cao thủ tầng tầng lớp lớp tốt nhất còn không phải tự chịu diệt vong. Chỉ có thầy thuốc mới có thể trường tồn tại thế. Lời ấy, chém đinh chặt sắt, Tôn Tuyệt Tâm mặt lộ khinh thường. Xem ra, sư đệ đối với cái này có chút tự tin thế nhưng là những năm này cùng y đạo một đường lại có tăng tiến. Không dám, Lý Ẩn chắp tay, Lý Mỗ thiên phú có hạn cũng không có bao nhiêu bồi dưỡng, ngược lại là Trương trưởng lão, Mạc Cầu bọn người vì tông môn góp một viên gạch dược cốc lục đại bảo dược hiện nay đã vì 8 loại, càng có 3 môn thất truyền kỹ nghệ có thể phục hồi như cũ. Tại hạ cũng coi như không có thẹn với tiên nhân. Thật sao, Tôn Tuyệt Tâm nghiêng đầu, nhìn về phía dược cốc chúng nhân. Cũng phải kiến thức một chút, Đồng Nhi, vừa mới vị kia mỹ mạo phụ nhân hướng về sau ngoắc. Người đi, nghiệm nhất nghiệm Linh Tố phái chư vị danh y thủ đoạn. Rõ, một người hẳn là từ sau lưng nàng đi ra, hiểu điệu dáng người, da thú váy ngắn, vải trắng quấn ngực giống nhau man nhân, lại sinh làn da kiều nộn, dung nhan xinh đẹp. Nàng này liếc nhìn chúng nhân, chắp tay thi lễ, Miêu Đồng Nhi, không biết vị kia danh y nguyện ý so với ta so sánh. So y thuật, Trương trưởng lão cười khẽ, vỗ nhẹ lan can, đứng dậy liền muốn đứng lên. Tiền bối, không cần tự mình động thủ, Mạc Cầu tiến lên nhất bộ, nói. Ta tới chính là, ngươi, Trương trưởng lão nghiêng đầu, lập tức gật đầu. Cũng tốt, luận đến y thuật tuy là hắn thanh danh càng lớn, nhưng cũng rõ ràng, Mạc Cầu đã là không kém chính mình. Từ hắn xuất thủ tự cũng yên tâm, cách Trương.